giới theo người không bà con sinh y. Giải thích tổng quát: đây là giới chung, tỳ kheo bị tội giống vậy, đại thừa không đồng chế. Tuy vì lợi ích chúng sanh, nhưng cần phải liệu xét thí chủ có đủ sức cho hay không đủ sức cho. Luật Nhiếp nói: vì cố đòi cư sĩ cúng y cho bằng được, sanh phiền não, khiến họ không vui, nuôi lớn lòng tham muốn. Do vậy, cư sĩ chê trách, nên Đức Phật cấm chế, giới này gồm 6 duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở trong thành Xá Vệ, có vị trưởng giả sáng sớm đã lên xe đến giường dạo chơi. Lúc quay về tỉnh Xá Kỳ Hoàng gặp thầy Bạc Nan Đà, cung kính lễ bái và xin thầy giảng dạy. Thầy Bạc Nan Đà thuyết pháp khuyên dạy khiến ông ta rất vui lòng. Trưởng giả bèn hỏi thầy cần gì không? Tỳ kheo Bạc Nan Đà đáp không cần gì cả. Trưởng giả năn nỉ, thầy bảo: thôi đi, dù cho tôi có cần, ông cũng không thể cho tôi được. Trưởng giả lại nói: chỉ cần thầy nói ra là con sẽ tùy theo ý thầy mà cúng dường. Lúc ấy, trưởng giả đang mặc một cái áo lông cừu trắng vừa dài vừa rộng. Bạc Nan Đà liền bảo: ông có thể cho cái áo ông đang mặc hay không? Trưởng giả thưa: sáng mai mời thầy đến nhà, con sẽ cúng cho thầy. Bạc Nan Đà nói: tôi đã bảo trước với ông mà, giả sử vật mà tôi muốn, ông cũng không thể cho tôi được. Trưởng giả bảo: chẳng phải con không cho, nhưng ngày mai con sẽ cúng cái áo này, hoặc là con sẽ cúng cho thầy áo khác đẹp hơn áo đây nhiều, vì hôm nay con không thể ra về mà không có mặc áo để vào thành. Bạc Nan Đà cố nài ép xin cho bằng được. Trưởng giả bực mình cởi áo đưa cho thầy rồi lên xe ra về, trên người chỉ còn mặc một cái áo đi vào thành. Người giữ thành thấy vậy nghi là bị giặc cướp lột áo. Trưởng giả nói rõ lý do, cư sĩ nghe chê cười. Các thầy tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới rằng không được theo cư sĩ xin y. Có một số tỳ kheo dè dặt sợ không dám đến nhà cư sĩ bà con để xin y. Do vậy, Phật kết thêm là cư sĩ không bà con. Về sau có một số thầy tỳ kheo vừa an cư xong ở nước Câu Tắc La, cùng nhau đắp y ôm bát đi đến ra mắt Thế Tôn. Vì ban ngày trời nóng không đi được nên phải đi trong đêm, do đó lạc đường bị bọn cướp lấy hết y áo. Khi về đến Kỳ Hoàng trên người không còn y áo, đứng ngoài cửa không dám vô. Các tỳ kheo thấy họ không mặc quần áo, nghi là phái ni kiền tử, đến báo ngài Ưu Ba Ly hỏi biết lý do. Ngài liền cho mượn y đắp vào ra mắt Phật. Đức Phật an ủi hỏi thăm, các thầy thưa bạch rõ mọi việc. Đức Phật quở trách bảo, khỏa thân mà đi thì bị tội đột kiết la, nếu bị cướp lột hết áo quần phải lấy cỏ mềm hoặc lá cây che thân. Đi đến chùa gần đó, nếu có y dư thì mượn đắp tạm. Nếu chùa ấy không có, biết bạn tỳ kheo nào có dư y, mượn đắp. Hoặc bạn không có, nên hỏi trong tăng có y dư nào không, có nên mượn đắp tạm. Nếu không, thì hỏi có ngọa cụ không. Nếu có, nên hỏi mượn. Nếu không, thì xin phép tự mở kho xem. Nếu thấy có khăn trải giường, vải lót đất hoặc thảm lông mềm, đem tháo ra cắt may y phục tạm dùng che thân, rồi hãy đi xin y. Có một số thầy tỳ kheo dè dặt, sợ không dám lấy vật ở trụ xứ này đem đến trụ xứ kia. Đức Phật bảo, cho phép. Có các thầy tỳ kheo bị bọn cướp lấy y, bị mất y, bị cháy y, bị trôi mất y, dè dặt sợ không dám lấy y của chúng tăng đắp mặt. Đức Phật bảo, cho phép. Những người bị mất y ấy đã xin được y rồi mà không trả y vật lại chỗ cũ. Đức Phật bảo, không được làm thế. Nếu đã xin được y mới rồi, phải đem y mình mượn ấy giặt sạch, may lại và đem trả lại chỗ đã mượn. Nếu không trả lại chỗ cũ thì đúng pháp mà xử trị. Lại một số thầy tỳ kheo bị cướp lấy y, bị mất y, bị cháy y, bị nước cuốn mất y, dè dặt sợ không dám đến vợ chồng cư sĩ bà con để xin y. Đức Phật bảo, cho đến đó xin y, nên y theo đây mà thuyết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni theo cư sĩ hay vợ cư sĩ không bà con xin y, trừ trường hợp đặc biệt thì bị ni tắc kỳ ba vật đề. Câu trừ trường hợp đặc biệt là hoặc bị đoạt y, bị mất y, bị cháy y, bị trôi y. Giải nghĩa. Luật dạy, người không bà con là chẳng phải bà con với cha mẹ cho đến bà con bảy đời. Từ bà con là bà con bên cha, bên mẹ tính đến bà con bảy đời. Cha có lục thân, mẹ có lục thân. Lục thân bên cha là bác, chú, anh, em, con, cháu. Lục thân bên mẹ là cậu, dì, anh, em, con, cháu. Nói bảy đời là ông cố, ông nội, cha, mình, con, cháu, chắc, đó gọi là bảy đời. Chữ lý là năm nhà gọi một lân, xóm. Năm lân thành một lý, làng. Lại nữa, chữ lý là dừng ở 25 nhà cùng ở chung một nơi. Xin y của cư sĩ hay vợ cư sĩ. Kinh Lăng Nghiêm nói, người cư sĩ là người ưa trò chuyện, lời nói được người mến phục, đời sống trong sạch, giàu có, nghề nghiệp ổn định, nhà nhiều lúa gạo, đó gọi là cư sĩ. Luật Nhiếp nói, cư sĩ và vợ cư sĩ là để phân biệt giới hạn huỳnh môn. Nếu là người nam người nữ mới bị phạm tội trọng. Nếu xin y của loại người nam không phải là nam, người có hai căn, những người ngoại đạo thì bị tội ác tác. Chữ xin là hoặc tự mình xin hoặc nhờ người khác xin. Trừ các trường hợp khác là ngoại trừ các trường hợp mà Phật cấm, các trường hợp khác thì Phật cho phép. Bị đoạt y, hoặc bị vua lấy, hoặc bị giặc lấy, hoặc bị nam nữ giật lấy, hoặc cha mẹ muốn mình hôi tu nên đoạt lấy, hoặc người ta cho mình y sau đòi lại, đó gọi là bị đoạt. Mất y, hoặc bị thất lạc hoặc không nhớ chỗ cất y. Y bị cháy, bị lửa đốt cháy. Bị trôi, tức bị nước cuốn trôi. Đó gọi là trường hợp khác, tổng kết như văn trên. Định tội. Tướng phạm giới này là xin y của cư sĩ hay vợ cư sĩ bị phạm xả đọa. Các pháp xả y, sám hối, không trả y cho đương sự đều bị tội như giới trước. Bộ luật Tăng Kỳ nói, hoặc chính mình xin, hoặc sai người xin, hoặc xin giải để may áo ấm, áo mặc lúc mùa nóng, hoặc thuyết pháp rồi xin. Nếu được y bị xả đọa, nếu xin cho thầy bổn sư, thầy A Xà Lê bị tội diệt tỳ ni. Luật Căn Bổn nói, lúc đang xin bị tội ác tác, xin được y vật rồi, hoặc là được số tiền để sắm y, hoặc xin được giải mà màu sắc và số lượng đúng với ý mình xin, bị tội xả đọa. Nếu không đúng thì không phạm. Số tiền sắm y là được 1 ca lợi sa bà noa cho đến 15 ca lợi sa bà noa. Màu sắc là màu xanh, vàng. Số lượng là 5 khuỷu tay cho đến 15 khuỷu tay. Ca lợi sa bà noa còn gọi là các lị sa bát na. Theo Tuệ Lâm âm nghĩa, các lị sa bát na là tên đơn vị tiền trị giá bằng 400 đồng tiền vàng, từng đồng tròn lớn như quả đậu giang. Trích từ điển Phật học 188. Luật Tát Bà Đa nói, hai người cùng xin chung một tấm giải, hoặc xin hộ cho người khác, nếu được giải không đúng thước tất, hoặc đến xin người bà con nghèo túng, hoặc họ cho ít mà đòi xin nhiều. Hoặc có người không bà con, trước kia thỉnh cúng y, sau họ nghèo mà đến xin, hoặc họ cho ít lại xin nhiều, tất cả đều phạm đột kiết la. Hỏi, theo luật tứ phần xin hộ cho người khác thì không phạm, mà luật Tăng Kỳ và luật Tát Bà Đa đều kết tội đột kiết la, vậy phải theo nghĩa nào? Đáp, nghĩ rằng người nọ thiếu thốn nên sanh lòng từ xin dùm cho họ, nên theo luật tứ phần không kết tội người xin. Còn luật Tăng Kỳ và luật Tát Bà Đa thì nói, do muốn người nhận đền ơn nên đi xin cho họ, nên bị tội đột kiết la. Theo sự thì giống, mà tâm thì khác nên kết tội, do vậy mà không giống. Giới này đủ năm duyên mới thành tội. 1. Do tâm tham xin cho mình. 2. Không bị nạn mà xin. 3. Thí chủ không bà con. 4. Xin được giải đúng lượng. 5. Giải đã thuộc về mình. chế chung. Tỳ kheo ni bị xả đọa, đồng chế, đồng học, Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị tội đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là do bị đoạt y, bị mất, bị cháy, bị trôi, xin của người cư sĩ bà con, hoặc xin của người cùng xuất gia, hoặc xin cho người khác, hoặc người khác xin cho mình, hoặc không xin mà được. Luật Tăng Kỳ nói, nếu xin cái lọc nước, hoặc xin giải rẽo để giá y vật, hoặc khăn đội đầu, hoặc giải băng một ghẻ, hoặc một lá y, hoặc một điều trong y, đều không phạm. Hoặc vì tháp, vì tăng thì không phạm. Luật Ma Đắc Lạc Già nói, nếu xin của phi nhân, súc sanh, chư thiên mà được y thì không phạm. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới,